Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu thấy vợ cuối cùng cũng chịu về, cũng mang vẻ mặt u oánh. Tần Sương thấy vậy, cũng ngại ngùng sờ mũi. Sau này nếu anh nhớ em thì đến phòng thí nghiệm tìm em, bên đó có chỗ ở, đừng nhìn em với ánh mắt của kẻ phản bội, được chứ? Hoắc Đình Châu thở dài. Anh chỉ sợ đến đó làm phiền em làm việc thôi mà. Không làm phiền, chỉ cần em không ở dưới tầng hầm, anh có thể tìm em bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khi nào em tuyển dụng đủ nhân viên, em chỉ cần kiểm soát toàn bộ quá trình và hướng đi. Nếu phải tự mình làm mọi việc, thì em sẽ chết mất. Hoắc Đình Châu nghĩ cũng đúng, vợ anh thông minh như vậy, làm sao có thể để mình thật sự mệt mỏi. Ngoan, em đi xem mấy đứa nhỏ trước. Mấy ngày không về, không biết chúng còn nhớ mẹ không? Hoắc Đình Châu thấy vợ xoay người lên lầu, cũng lại thở dài, nghĩ thầm, quả nhiên có con rồi, địa vị của anh ngày càng tụt dốc. Đường Mẫn thấy con trai vẻ mặt u oán, cũng cười nói. Nhìn cái bộ dạng này của con đi, còn không mau lên trên chơi với vợ con ngốc à? Hoắc Đình Châu bị mẹ mình chê bai, cũng đứng dậy lên lầu. Ngày hôm sau là ngày cưới của Dương Minh Huy. Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn Thịnh Thế. Trước đó Tần Sương đã để lại cho Ngô Địch rất nhiều đồ dùng trang trí. Có thể nói, hôn lễ hôm nay vô cùng hoành tráng. Theo mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, giờ đây, việc phô trương một chút cũng không còn sợ bị người ta chỉ trích nữa. Tần Sương và chồng vừa đến khách sạn, liền thấy màu đỏ rực rỡ khắp nơi, ngay cả cửa ra vào cũng đặt tấm poster ảnh cưới của hai người. Hoắc Đình Châu nhìn thấy hôn lễ như vậy, cũng có chút cảm khái nói. Vợ à, hôn lễ trước đây đã khiến em phải chịu thiệt thòi. Tần Sương cười, thời đại khác nhau, không có gì phải chịu thiệt thòi. Hôn lễ của chúng ta ở đời sau, còn có người đi du lịch, kết hôn chỉ là một nghi thức thôi. Em không quan tâm. Vợ à, sau này anh sẽ yêu thương em thật lòng, tuyệt đối không để em phải chịu thiệt thòi. Vợ anh rất mạnh mẽ, anh có thể cưới được cô là anh đã trèo cao rồi. Tần Sương thấy chồng mình như vậy, cũng ôm lấy cánh tay anh. Đi thôi, đi xem cách trang trí bên trong, em cũng đã lâu rồi không nhìn thấy đám cưới vui như vậy. Khi hai người bước vào hội trường, liền thấy mẹ chồng và gia đình chú hai đang tiếp khách. Triệu Ngọc Hạ thấy Tần Sương và chồng đến, cũng cười nói. Em còn tưởng hai người hôm nay không đến được, nhìn cách trang trí ở đây đẹp đến nỗi em còn ghen tị. Những người này đều từ thời gian khó khăn đi đến ngày hôm nay. Nhìn thấy hiện tại thịnh vượng như vậy, không khỏi cảm khái. Tần Sương thì cười nói, bác hai thích là được, sau này đến lượt anh ba và anh tư kết hôn, cũng tổ chức ở đây, dù sao cũng là khách sạn của nhà mình, không cần khách sáo. Dương Gia Quốc tiễn khách vào trong, cũng đi đến gần và nói. Hôm nay đám cưới này, rất nhiều người hỏi là ai thiết kế, thật sự là hoa mắt, nhìn không kịp. Những thứ này đều là đồ mà con để lại ở bộ phận trang trí tiệc cưới của khách sạn, chỉ là quản lý bên trang trí tiệc cưới còn có chút năng lực, không lãng phí những vật liệu này, con cũng rất thích. Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, hai người cũng mau vào đi, hàng ghế đầu là chỗ của nhà chúng ta, hai người đừng ngồi nhầm. Triệu Ngọc Hạ nói, Tần Sương gật đầu đáp, vậy hai bác bận trước đi, con và A Châu vào trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hai người vừa bước vào, liền gặp rất nhiều người quen, phần lớn là những ông chủ hợp tác với Thịnh Thế. Bạn bè của Dương Minh Huy cũng không ít, cộng thêm người thân hai bên, toàn bộ đại sảnh đều bày đầy bàn tiệc. Hoắc Đình Châu đi theo vợ, chào hỏi những thương gia đó, rất nhanh đã đến giờ cử hành nghi lễ. Tần Phong đến muộn, vừa ngồi xuống cạnh con gái, liền bắt đầu cằn nhằn. Con bé bất hiếu, công ty phá sản của con sắp làm T3 rồi. Ông ấy không ngờ công ty của con gái mình lại có nhiều ngành nghề như vậy, thật sự là lộn xộn, khiến ông ấy chóng mặt. Tần Sương thấy ba mình vẻ mặt u oán, cũng ngại ngùng sờ mũi. Chẳng phải trước đây vẫn luôn bận rộn, nên nhiều chỗ chưa kịp hoàn thiện sao? Hừ, ba nói cho con biết, ba chỉ làm cho con tối đa 10 năm, sau đó ba sẽ dưỡng già, nằm ươn, con tự lo liệu đi. Gần 50 tuổi rồi. Giờ lại phải đi làm thuê cho con gái, thật sự là muốn chết. May mắn là mấy trợ lý khá giỏi, ngoại trừ một số vấn đề nhỏ, còn lại đều khá ổn. Khi hai ba con đang trò chuyện, đám cưới bắt đầu. Khi ánh đèn thay đổi, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh. Dương Minh Huy ở hậu trường, nhìn bông hoa trong tay, cũng có chút hồi hộp hỏi người bên cạnh. Hôm nay bộ dạng của anh thế này được chứ? Người bạn rể Ninh Khắc bất lực đáp. Được quá còn gì nữa, em phải ghen tị với đám cưới của anh đấy. Đến khi em kết hôn, anh nhất định phải giới thiệu người quản lý ở đây cho em. Dương Minh Huy cười, không vấn đề, đảm bảo em sẽ không thất vọng. Không ai biết khách sạn này là của em gái anh ta. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh ta quen biết người quản lý ở đây. Nếu không thì việc đặt chỗ ở đây không phải ai có tiền cũng có thể tổ chức đám cưới đâu. Khi MC bắt đầu dẫn dắt, rất nhanh, chú rể liền đi đến sân khấu. Khi cô dâu An Tử Nguyệt mặc váy cưới, đội vương miện, bước ra, Tần Sương cũng bị choáng ngợp. Cô không ngờ vợ của anh hai lại kiêu sa và khí chất như vậy. Quả nhiên, mắt nhìn của các anh trai đều rất tốt. Khi cô dâu và chú rể từng bước đi đến giữa sân khấu, toàn bộ hội trường lập tức rơi xuống vô số cánh hoa. Những người dự lễ dưới khán đài nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, cũng đều trợn tròn mắt. Bà mẹ của An Tử Nguyệt nhìn thấy con gái có đám cưới hoành tráng như vậy, cũng xúc động đến mức nước mắt lưng tròng. Bà mẹ, Nguyệt Nguyệt tìm được người đàn ông tốt, chúng ta nên vui mừng mới đúng, đừng khóc. An Việt Hành an ủi, thôi, chúng ta biết rồi, chỉ là vui quá, nhìn con gái chúng ta hôm nay xinh đẹp quá, nghe nói áo cưới của hai đứa là do em gái của Minh Huy tài trợ, lát nữa nếu gặp được, nhất định phải nói lời cảm ơn. Con gái nhà họ An được nhà chồng coi trọng như vậy, cũng đã cho gia đình họ An rất nhiều mặt mũi. Mặc dù hiện tại gia đình họ không có thành tựu gì lớn, con trai vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, nhưng nhà họ An rất tự biết mình, những gì không phải của mình, họ không bao giờ đòi hỏi. Đặc biệt là những người thân trước đây khinh thường gia đình họ, khi biết con gái gả cao, ai nấy đều vô liêm sỉ đến gần. May mắn là con trai và con gái đều tỉnh táo, không để ý đến những người đó. An Việt Hành thấy mẹ nói vậy, cũng cười nói, ba mẹ yên tâm, lát nữa con sẽ đến chỗ họ nâng ly chúc mừng, dù sao sau này cũng là thông gia, mối quan hệ này cũng không thể quá cứng nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái gả vào nhà tốt, anh ta làm anh trai cũng có mặt mũi, trước đây những người không muốn hợp tác với anh ta, từ khi biết em gái kết hôn với con trai nhà họ Dương, ai nấy cũng lập tức đổi thái độ. Cách chương.